trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, Trần Nam Gia mới nói. Hạ Triệu hôm trước về nhà bị tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa đã CS3T. Dương Đạt Lang bị sốt, vẫn không tỉnh, cậu nói. Nói đến đây cậu ta hạ thấp giọng, giống như là sợ phạm phải kiêng kỵ gì đó. Cậu nói xem, có phải là bởi vì chúng ta không đưa kính tiên đến hay không? Vậy nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng Sa Đường đã mơ hồ có đáp án. Cảm xúc của Trần Nam Gia đột nhiên kích động lên. Chúng ta phải đưa kính tiên trở về, bằng không chúng ta cũng sẽ CS3T. Tôi không muốn CS3T. Cậu cũng không muốn CS3T đi, Sa Đường trong lòng do dự. Nói thật ra, hiện tại anh thật sự là có chút sợ hãi. Nếu như còn phải trải qua cảnh tượng như ngày hôm qua, vậy cũng không cần chờ thời hạn ung thư dạ dày đến. Anh liền trước tiên CS3T. Mời kính tiên trò chơi này đã từng ở thời điểm anh đọc sách cũng từng thịnh hành một hồi. Nhưng phỏng chừng là người Hoa Quốc quá nhiều, kính tiên bận không tới, cho nên rất ít khi nghe nói có người xảy ra chuyện. Bất quá anh cũng chỉ nghe một chút, từ trước đến nay không dám chơi những thứ này. Người đối diện tựa hồ nhìn thấu trần trờ của anh, lớn tiếng la hét, Sa Đường, cậu cho rằng không đi là có thể tránh được một kiếp sao? Người bị kính tiên quấn lấy, nhiều nhất sống không quá 100 ngày. 100 con số này vừa nói ra, Sa Đường liền vô thức dùng mình một cái. Anh cầm lấy điện thoại di động, điện thoại di động còn dừng lại ở giao diện app. Người cầu sinh, lúc này 100 điểm HP rực rỡ thể hiện cái gì đó. Sau khi cúp điện thoại, Sa Đường tìm đến giấy bút, chuẩn bị sửa sang lại suy nghĩ một chút. Đầu tiên phải tìm rõ thân phận nguyên chủ, mạng lưới quan hệ của nguyên chủ. Đã chơi qua bao nhiêu trò chơi CS3T người giống như kính tiên. Trước mắt một trong những mục tiêu rõ ràng chính là kính tiên. Xem ra phải xử lý kính tiên trước. Nói là nói như vậy, chân chính làm lại rất khó khăn. Chỉ tưởng tượng hình ảnh kia, anh đều cảm thấy tim ngừng đập, hô hấp khó khăn, bởi vì trên lưng có vết thương. Sa Đường ở trong phòng ngủ ngây ngô trải qua ngày đầu tiên ở thế giới này. Ban đêm, bên ngoài tựa hồ lại có mưa. Tiếng ồn ào gõ vào cửa sổ thủy tinh. Có hai cửa sổ không đóng. Lắc lư ọp ẹp, rèm cửa sổ nửa mở khép lại bị gió thổi lên. Lá cây va chạm ào ào lắc lư lẫn nhau. Bóng cây dương nanh múa vuốt nương theo bóng đêm chậm rãi leo lên tường trắng. Một bóng đen từ trong góc chậm rãi giãn ra thân thể. Thân hình càng lúc càng lớn. Cơ hồ chiếm đầy một bức tường, giống như dã thú khom lưng. Một con ngươi đỏ như máu trong bóng đêm bỗng dưng mở mắt, xương cốt chuyển động vài vòng, cuối cùng đem ánh mắt tập trung vào cái giường mềm mại. Khóe miệng nứt ra một khe hở, lộ ra răng nanh dữ tợn. Theo nó tới gần, gió trong phòng càng lúc càng lớn, hơi thở lạnh lẽo tràn ngập trong phòng ngủ lớn như vậy. Người cuộn mình trong chăn tựa hồ là bị gió thổi đến có chút lạnh. Thân thể hơi run rẩy, lông mi như quạt lông vũ bất an kích động. Tròng mắt dưới mí mắt lộn xộn qua lại. Bóng đen càng đến gần. Một cỗ mùi máu tươi nồng nặc từ trên người nó tản mát ra. Thân ảnh thật lớn từ trên xuống dưới bao phủ nam nhân. Răng nanh CS4I nước chảy trên làn da trắng nõn cọ sát. Giống như đang nghiên cứu từ đâu xuống miệng. Thanh âm nuốt nước miếng rõ ràng truyền vào trong tai. A, Sa Đường kinh hô một thân mồ hôi lạnh tỉnh lại. Trong nháy mắt mở mắt ra. Trong mũi tựa hồ còn quanh quẩn mùi máu tươi khiến người ta buồn bực kia. Đem đèn bàn của tủ đầu giường chiếu sáng. Ánh đèn màu cam chiếu sáng. Nhưng ánh sáng như vậy không làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Dưới lớp đầu bất an lớn hơn. Có sự tương phản, bóng tối bên ngoài ánh đèn càng thêm tối đen. Góc nhìn không thấy hình như đang ẩn núp quái vật đáng sợ nào đó đang rình rập nơi này. Sa Đường không dám tắt đèn, cũng không dám rời khỏi giường. Ít nhất cửa hàng mang theo một chút ấm áp này có thể cho anh một chút cảm giác an toàn. Gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ chưa đóng chui vào phòng ngủ. Nhiệt độ trong phòng thấp hơn. Xà Đường gắt gao đắp chăn lên đầu. Hàm răng run rẩy, trong thanh âm hỗn loạn. Mơ hồ có thanh âm. Vèo vèo, giống như là tiếng nước nhỏ giọt trên mặt đất. Lại giống như, dần dần đến gần hơn với tiếng bước chân. Chăn trên đỉnh đầu truyền đến lực kéo. Máu đỏ tươi nhỏ lên chăn. Thanh âm, tí tách, rõ ràng như ở bên tai. Hơi thở lạnh lẽo từ góc chăn không có áp lực thấm vào. Từng sợi giống như liễu nhứ. Chậm rãi dính vào da. Chui vào lỗ chân lông. Tiếng hít thở dần dần áp sát. Phảng phất như thứ kia đang khom lưng xuống. Dùng một đôi hốc mắt không có tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trốn trong chăn. Lạnh lẽo chọc động lông tơ run rẩy. Móng tay sắc nhọn cách chăn ma sát da thịt. Máu tươi nhuộm đỏ chăn đệm. Thân thể Xa Đường cứng đờ. Xương cốt giống như đóng băng. Cho dù chỉ là cong ngón tay một cái. Đều sẽ phát ra tiếng vang giòn giã. Ngón tay máy móc nắm chặt góc chăn. Không cách nào nhúc nhích. Càng không cách nào kháng cự. Sự việc như trong tưởng tượng không xảy ra. Giống như chỉ là tò mò thăm dò. Không có kết quả đã nới lỏng lực lượng. Ọp ẹp, cửa ra, tiếng, tí tách, vẫn còn tiếp tục. Nhưng dường như đi ra ngoài. Thanh âm dần dần đi xa. Xa Đường trong chăn cả người sụi lơ. Thân thể bất giác run rẩy. Từng ngụm thở hổn hển. Không biết là buồn bực hay là mồ hôi lạnh dính đầy mặt. Đúng vào lúc này, chan, rầm rầm, bị một cỗ đại lực xốc lên. Trái tim Xa Đường co rụt lại. Gió lạnh rót vào ống tay áo. Hàn ý thấu xương bao trùm toàn thân. À, thiếu gia, nên dậy rồi. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Xa Đường có chút khàn khàn thét chói tai trong chốc chốc thất thanh. Thiếu gia, cậu làm sao vậy? Chủ nhân của thanh âm có chút lo lắng. Xa Đường bởi vì sợ hãi tan rã đồng tử một lần nữa tập trung. Ánh mặt trời rực rỡ trải đầy phòng ngủ. Chiếu rọi trong phòng ấm áp. Thím Lâm mặc váy hoa vụn đứng bên cạnh giường. Nhìn biểu tình tựa hồ là bị anh dọa sợ. Có chút luống cuống tay chân. Tôi, không sao đâu. Tôi gặp phải một cơn ác mộng. Hắng giọng, Xa Đường lúc này mới mở miệng nói. Người tuy rằng tỉnh, nhưng cổ họng vẫn đau đớn như lửa đốt. Tim đập kịch liệt như sấm bên tai. Giấc mộng quá mức chân thật khiến cho tay chân anh nhũn ra. Cơ hồ thoát lực, Thím Lâm có chút buồn cười vỗ vỗ trán anh. Cậu xem một thân mồ hôi lạnh này của cậu. Để Thím Lâm lau cho cậu. Về sau đừng ôm chăn ngủ. Buồn bực đến mức dễ dàng mơ. Không cần, Thím đem nước bưng vào. Tôi tự mình đến là tốt rồi. Xa Đường cự tuyệt đề nghị của đối phương. Cũng không phải tê liệt. Còn không đến mức cần người khác làm đến mức này. Thím Lâm cũng không quá để tâm. Đáp một tiếng liền đi ra ngoài. Xa Đường chống đỡ thân thể. Ngón tay anh bất giác rung động. Sau lưng mồ hôi lạnh còn đang từng tầng chảy ra ngoài. Từ trong áo ngủ lấy điện thoại di động ra. Thế giới này còn không có điện thoại di động. Làm cho người ta phát hiện còn không biết sẽ như thế nào. Anh sợ điện thoại di động bị người phát hiện. Mặc kệ giấu ở nơi nào đều cảm thấy không an tâm. Dứt khoát liền nhét vào trong bộ đồ ngủ. Cho dù không cẩn thận rơi ra. Cũng có chăn che đậy. Một ngày trôi qua, điện thoại di động vẫn còn đầy đủ. Dường như là bởi vì ứng dụng người cầu sinh. Điện thoại di động này cũng có sức mạnh không rõ. Mở thông tin cá nhân. HP 99 điểm. Qua một ngày, thiếu đi một chút. Xem ra phương thức tính giá trị sinh mệnh là từng ngày một một. Nói như vậy, mình còn có 3 tháng. Nếu như mình không lên chiếc xe kia. Vậy mình tốt xấu gì cũng còn có hơn nửa năm thời gian. Lần này tốt rồi, thoáng cái chém nửa. Không đúng, có lẽ còn có thể ngắn hơn. Nghĩ tới đây, Xa Đường trầm trầm thở dài một hơi. Lại đem tất cả lựa chọn có thể động đậy điểm một lần. Không có bất kỳ biến hóa gì. Chỉ có 2 tin anh đã đọc lẳng lặng nằm trong hòm thư. Một là nhiệm vụ phía trước hoàn thành. Một là nhắc nhở nhiệm vụ tìm kiếm hung thủ. Chỉ chốc lát sau, Thím Lâm bưng một chậu nước nóng tiến vào. đặt ở góc phòng ngủ. Thiếu gia thật sự có thể sao? Thím Lâm có chút lo lắng lại hỏi lại một lần. Xa Đường gật gật đầu. Thím Lâm cũng không hỏi nhiều nữa. Tự mình đi ra ngoài. Tuy rằng nơi này trên danh nghĩa là phòng ngủ của mình. Thế nhưng Xa Đường không hiểu sao cảm thấy có chút bất an. Cũng không biết có phải là vừa mới gặp ác mộng hay không. Anh không có xê không y quần áo. Chỉ là dùng khăn mặt đem trên người đơn giản lau một chút. Lướt qua người quả nhiên thoải mái không ít. Xa Đường dùng khăn mặt lau đuôi tóc có chút bị ướt. Thân ảnh mảnh khảnh đi ngang qua gương toàn thân đối diện cửa. Rất tự nhiên soi gương một chút. Không có gì khác biệt với mình trong thế giới thực. Cười cười với bóng người trong gương. Xa Đường một lần nữa nằm trở lại trên giường. Anh cũng không biết. Ngay trong nháy mắt anh xoay người. Trong gương một lần nữa hiện lên khuôn mặt tươi cười của anh. Chỉ là nụ cười quỷ dị. Trong mắt lộ ra vẻ tà ác. Tiếng thét chói tai bất thình liệt cắt qua buổi chiều yên tĩnh. Tiếng bước chân ngoài cửa đột nhiên hỗn loạn. Tựa hồ rất nhiều người chạy trên hành lang. Không biết có phải thanh âm này quá tê tâm liệt phế hay không. Trái tim Xa Đường đột nhiên nhảy dựng lên. Tay phải ấn vào vị trí trái tim. Cảm thụ nhịp tim kịch liệt. Tim đập quá nhanh, thậm chí cảm giác được có chút đau đớn. Buông cuốn sách trong tay xuống. Đây là chuyện tạp đàm mà anh nhàn rỗi nhàm chán bảo Thím Lâm tìm cho anh. Thím Lâm không trả lời. Phỏng chừng là đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Càng ngồi càng hoảng hốt. Tựa hồ có chuyện gì không tốt đang phát sinh. Xa Đường từ trên móc áo lấy ra một bộ quần áo nhẹ thay. Chuẩn bị đi ra ngoài xem một chút. Đây là lần đầu tiên Xa Đường đi ra khỏi phòng ngủ này. Bên ngoài phòng ngủ là một gian phòng giống như phòng tiếp khách. Cũng là phong cách kiến trúc hoàn toàn châu Âu. Thu thập gọn gàng sạch sẽ. Trên sofa đặt một chiếc áo len màu đỏ dệt một nửa. Bóng len rơi trên mặt đất. Tựa hồ chủ nhân đi thập phần vội vàng. Không kịp nhặt lên. Xuyên qua phòng khách. Mở cửa phòng ra. Cửa vừa mở ra. Liền có hai người bộ dáng nữ phó vội vàng đi qua trước mặt mình. Miệng lẩm bẩm, Xa Đường còn chưa nghe rõ. Người liền một trận gió chạy không thấy bóng dáng. Xa Đường nhìn về phía bọn họ. Xa gia này hiển nhiên là một gia đình phú quý. Phòng ở rất lớn, trên dưới hai tầng lầu. Lầu giữa lầu thiết kế trống rỗng. Lầu hai có hành lang rất dài. Ở giữa có cầu thang hình vòng cung quanh co đi xuống lầu một. Lầu một là phòng khách, thiết kế tổng thể rất thống nhất, đều là phong cách kiến trúc châu Âu, tường trắng nâu gỗ, bên cạnh có phù điêu, cửa sổ bán nguyệt rất đặc sắc, trần nhà treo một ngọn đèn thủy tinh khổng lồ, cực kỳ xa hoa, động tĩnh là từ căn phòng cuối lầu 2 truyền đến, dưới lầu cũng rất ồn ào, còn có người chạy lên trên, không biết có phải đến góp vui hay không, còn chưa tới gần. Xa Đường đã nhìn thấy Thím Lâm đứng ở cửa. Bên cạnh là cô bé hôm qua đưa điện thoại cho anh. Cửa phòng chặn mấy người đàn ông. Nhìn thấy có người tới gần sẽ làm ra động tác xua đuổi. Nghĩ đến hẳn là bảo vệ Xa gia tồn tại. Thiếu gia sao lại tới đây? Thím Lâm đang cùng Triệu Gia Nam nói chuyện. Trong lúc vô tình quay đầu lại liền thấy được thiếu gia nhà mình. Đây là làm sao vậy? Xa Đường tò mò nhìn vào trong. Dường như vừa mới kịp phản ứng. Thím Lâm sợ tới mức giật mình. Vội vàng chặn cửa. Vội vàng nói. Thiếu gia cũng đừng nhìn. Cẩn thận làm bẩn mắt. Trong này có người CS3T. Đáng tiếc nàng nói chậm một chút. Nàng tuy rằng hơi mập. Thế nhưng vóc dáng rất thấp. Muốn chặn cửa thật sự là có chút khó khăn. Xa Đường cao hơn bà nửa cái đầu còn nhiều. Tình hình bên trong tất nhiên là thấy rõ ràng. Liếc mắt một cái nhìn qua. Cảm xúc liệt liệt nhất chính là rất nhiều máu. Trong căn phòng nhỏ hẹp khắp nơi đều là máu. Trên mặt đất, trên tường, thậm chí ngay cả trần nhà cũng văng lên một ít. Lượng máu này chỉ sợ là máu chảy ròng ròng. Trên mặt đất phòng giống như là vứt rác tùy ý mất hai cánh tay. Một người đứng ở vũng máu bên cạnh. Tạm thời coi như là một người đi. Người nọ nhìn là nữ nhân, đã không còn tay chân, nửa người dưới C4 mét vào một cái vại thủy tinh hình tròn. cúi đầu, tóc dài xõa tung che khuất khuôn mặt, nhìn không ra diện mạo. Nửa người trên trang phục người hầu màu trắng cơ hồ bị máu nhuộm đỏ. Nhìn qua thập phần quỷ dị. Lúc này chính là buổi chiều, ánh mặt trời đang chiếu rạ, ánh sáng đều trải đầy toàn bộ căn phòng, đủ để cho mỗi người thấy rõ ràng, một chút chi tiết cũng không thể bỏ qua. Xa Đường cả kinh hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy tay chân máu chảy ngược, trong lòng lộ ra từng tia rét lạnh. Trước khi anh tới làm sao có thể nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng khủng bê không như vậy. Thiếu gia, cậu có khỏe không? Thím Lâm cũng bị phản ứng này của anh dọa sợ, vội vàng đẩy anh về phía sau hai bước, bảo hộ viện canh giữ bên cạnh đóng cửa phòng lại. Động tĩnh ồn ào dưới lầu dần dần lắng xuống. Dưới sự trấn an của quản gia, mỗi người trở lại làm việc. Hành lang lầu 2 chỉ còn lại Xa Đường, Thím Lâm, cô gái Triệu Nam còn có 3 hộ viện. Mấy hộ viện trêu ghẹo lẫn nhau, nhát gan lẫn nhau, bị một nữ nhân hù dọa. Nam nhân đứng bên cạnh cửa đưa lưng về phía cửa, trở tay túm lấy tay nắm cửa, đóng cửa lại, trong miệng còn đang cười mắng hộ viện bên cạnh anh. Cửa chậm rãi khép lại dưới ánh mắt chăm chú của Xa Đường. Thế giới huyết sắc từng chút một bị che lấp, sắp biến mất trong tầm mắt. Bỗng dưng, thi thể của người nữ hầu đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên. Con người mơ hồ lộ ra một mảnh huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Xa Đường, bên trong tựa hồ có hận ý khắc cốt ghi tâm. Cách chương